Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Doflamingo điên cuồng quyết đoán. 23. Dressrosa. Một gian xung quanh có người canh gác bên trong gian phòng. John vẫy lui tả hữu. Cùng ngồi ở trên giường hồng nhạt hồng hạc búp bê đối lập mà coi. Toánh, thiếu phí tâm tư thương long. Ta sẽ không nói. Doflamingo tà ác cười nói. Nói thật ta không nghĩ tới. Người dĩ nhiên đem tin tức thông báo cho ngũ lão tinh. Cứ như vậy, người không có bất cứ cơ hội nào có thể giết ta. Nếu như không nói cho bọn họ biết sự tồn tại của ta, lấy đồng thú trái cây năng lực, bọn họ tuyệt đối nhớ không nổi ta là ai. Xác thực, có điều sau đó thì sao? John nhàn nhạt nuốt mây nhà khói. Thần thái tự nhiên, ngươi xác định sống sót đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Lẽ nào không phải sao? Doflamingo âm thầm cau mày. Biểu hiện trên mặt không đổi. Chỉ cần sống sót liền có hy vọng. Có hy vọng thì có trở mình một ngày kia. Không, ngươi không có, ta có. Cái này, thật không có, ngươi. Kịch liệt thở dốc mấy lần. Doflamingo ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nếu như ngươi chính là đến nói những lời nhảm nhí này mời trở về đi. Xấu nhất quá mức vừa chết xong việc. So với chết ở trong tay ngươi, ta tình nguyện chết ở ngũ lão tinh trong tay. Đối với này, John run lên khói bụi, nói rằng, yên tâm, ngũ lão tinh tuyệt đối sẽ không giết ngươi mặc dù ngươi nắm giữ bí mật kia. Mặc dù ngươi quyến cuồng bất kham không phục quản giáo, vừa vặn ngược lại. Bọn họ không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn có thể nhường ngươi sống rất tốt, cho ngươi trở lại thánh địa cơ hội, ngươi biết. Tại sao không? Tại sao? Doflamingo trong mắt khó nén sợ hãi. Trở lại thánh địa, từ khi hắn nhấc theo cha mình đầu trở lại bị cự tuyệt sau, hắn liền cũng không còn ý nghĩ này, thay vào đó là cái kia ghi lòng tạc giả cừu hận. Hắn phải đem cái này bị thiên long nhân nắm giữ thế giới hủy diệt, để bọn họ cố gắng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hãy cùng tiểu hài tử cáu kỉnh như thế, không chiếm được liền hủy diệt, cùng ngũ lão tinh cùng thiên long nhân trong lúc đó thế như nước với lửa. Hắn bị Nibelungen gia tộc hai phụ tử giam cầm một chuyện đối với ngũ lão tinh tới nói không coi là bí mật, nhưng mà biết được việc này bọn họ không chỉ có không có pháp lệnh thả người, trái lại phái ra sát thủ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Sau đó càng bị Oreco cầm làm mồi dụ. Cùng ngũ lão tinh minh tranh ám đấu nhiều lần chính là như vậy, vô tình người xa lạ trình độ. Dĩ nhiên sẽ làm hắn trở lại thánh địa. Tại sao? Chú ý tới hồng hạc cái kia xấu manh khiếp sợ ánh mắt. John hờ hững nở nụ cười. Nói như vậy hay là khá là vượt qua. Có điều sự thực như vậy, ngoại trừ Oreco hai phụ tử, cộng thêm còn lại ba cái bởi vì ở bên ngoài chơi may mắn tránh thoát một kiếp thế giới quý tộc. Các ngươi, là cuối cùng thiên long nhân. Doflamingo tức thì trợn tròn cặp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Ta có phải là nghe lầm? Cuối cùng thiên long nhân. Đường đường thiên long nhân. Thần hậu duệ, thế giới quý tộc làm sao sẽ? Lúc này, John bỗng nhiên một chùy nện lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Há, không đúng, Orpheus Sensalos ở bên ngoài bị Bartholomew Kuma sát hại. Tuy rằng chứng cứ không đủ, có điều không đáng kể, nhìn dại ra hạ xuống hồng hạc. John mở ra tay, dựng thẳng lên năm ngón tay, thêm vào Oreco phụ tử cùng ngươi. Chính là toàn bộ thiên long nhân, vừa vặn năm cái, không thể, đùa gì thế? Doflamingo kích động sử gậy đứng lên đến, sắc mặt âm trầm tà ác, cuồng loạn, thiên long nhân làm sao sẽ, thiên long nhân, cũng là người a Doflamingo. Đối với này, John lắc đầu một cái, khóe miệng nhếch lên, hơn nữa bởi vì vẫn quen sống trong nhung lụa quan hệ. Trừ ngươi ra cùng Oreco phụ tử các loại số ít khác loại. Những người còn lại e sợ liền tiểu hài tử đều đánh không lại, chỉ cần bị người tìm tới cơ hội. Mặc kệ là ném độc vẫn là ám sát. Quả thực không muốn quá đơn giản, thiếu ở cái kia ăn nói linh tinh. Đồ Flamingo kích động gầm hét lên. Nếu như thiên long nhân thật sự xảy ra vấn đề rồi, thế giới này cái nào còn sẽ bình tĩnh như vậy? Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vậy cũng là thiên long nhân, nằm ngang ở toàn thế giới tất cả mọi người trong lòng 800 năm lâu dài núi lớn. Một khi bị đẩy ra, thế giới này sẽ nghênh đón chân chính về mặt ý nghĩa thế chiến. Đồ Flamingo nỗ lực ngẩng đầu lên, muốn từ John trong ánh mắt nhìn thấy một tia cân nhắc. Để chứng minh hắn là đang trêu chính mình, nhưng mà hắn không tìm được John ánh mắt bình tĩnh đến cực. Điểm là một loại đối với lúc trước sự thực trước nay chưa từng có khẳng định, trên thực tế cũng xác thực. Như vậy, Tesoro cả AN nghiên cứu bút ký bí mật triệu tập nhà khoa học cũng không thể hoàn thành vàng dòng. Phục chế công tác, bên trong có quá nhiều vật liệu là ngoại giới không tìm được. Ngược suy luận công tác trì trệ không tiến sử dụng lại nói của bọn họ. Không có trăm năm công phu siêu tầm có thể thay vật liệu. Căn bản chế tạo không được không bột đố gột nên hồ. Được giới hạn ở vật liệu. Về điểm này dù cho là Vegapunk cũng không thể ra sức hãy cùng huyết thống ước số kỹ thuật như thế. Hắn là người sáng tạo. Có thể nếu như không có năng lực giả dòng máu, hắn có thể phát hiện cái gì? Hay là căn bản không có hứng thú tiến hành nghiên cứu chứ? Nghiên cứu thuốc giải thất bại, vạn năng gen dịch thất bại, vàng dòng phục chế cũng thất bại. Có thể nói đến hiện tại, theo thời gian chuyển rời, ngũ lão tinh ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhận định thiên long nhân sắp diệt tộc cái này long trời lở đất sự thực. Không thể tại sao lại như vậy, nhìn Đô Flamingo sụi lơ vô lực ngồi trở lại đi. Hai mắt vô thần, John giật khẩu xì gà, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó đây mới là ta hỏi ngươi nắm giữ bí mật gì nguyên nhân, ở im đại nhân không gật đầu trước. Bọn họ không quyền lợi nói cho ta chân tướng, chỉ là nhắc nhở ta một số sự tình còn chưa hoàn thành. Để ta bố cục tứ hải kế hoạch thoáng chậm lại bước chân, ta sâu sắc hoài nghi. Cái kế hoạch này cần thiên long nhân, cũng chính là các ngươi tồn tại. Ta chỉ là muốn biết mình đoán được có đúng hay không, nói thật Đô Flamingo. Dù cho liên quan với trí nhớ của ngươi trở lại đầu óc, ta đối với ngươi cũng căn bản không có hứng thú. Cái thời đại này ở ngươi bị giam áp mấy ngày nay, đã biến thành không phải ngươi loại kia trò đùa trẻ con liền có thể ảnh hưởng hướng đi thời đại. Hắc ám tứ thiên vương đều đã biến thành qua đi thức. Hiểu chưa? Chân chính quyền quyết định chỉ ở Oreco, chỉ ở chính phủ thế giới, ở chúng ta hải quân trong tay, liền ngay cả hải tặc, cũng chỉ còn lại một cái Kaido ở kéo dài hơi tàn. Nói đến đây, John đem đánh xong xì gà nhấn diệt ở trong gạt tàn, đứng dậy thu dọn chính nghĩa áo khoác, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nghĩ rõ ràng trả lời nữa ta, nhưng không muốn cân nhắc quá lâu. Bởi vì chúng ta không nhiều thời gian như vậy, ngơ ngác nhìn John chậm rãi bước hướng đi cửa lớn. Đồ Flamingo ánh mắt dần dần say mây, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, bọn khốn kiếp kia. Không chỉ có cướp đoạt ta cuối cùng tồn tại ý nghĩa, thậm chí ngay cả báo thù cơ hội cũng không cho ta sao? Hắn nhớ tới trên hoang đảo, Oreco rời đi trước, cái kia hờ hững cùng không nhìn ánh mắt. Nhớ tới mới có 8 tuổi hắn mang tới phụ thân đầu người trở lại thánh địa. Cái kia từng cái vặn vẹo buồn cười, cực điểm trào phúng đáng ghê tởm sắc mặt, muốn từ bản thân ở tối tăm không mặt trời trong địa lao. Bắt con chuột, Nezumi, lót dạ tháng ngày, đã như vậy, vậy thì triệt để điên cuồng một lần. Xoạt xoạt, giòn tay đặt ở tay nắm cửa lên. Nhẹ nhàng uốn một cái, một giây sau, phía sau truyền đến hồng hạc điên cuồng chứng động kinh tà ác tiếng cười, hiệt. Toánh, Thương Long, cùng ta đồng thời xuống địa ngục đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.